cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 681. Thế giới thật kỳ diệu. 2/3. Viên Trác phái trừ bỏ Đường Xương cái kia một hồi, sao không có chút rung động nào kết thúc rồi. Kỷ Nhữ Băng ngay lập tức tìm tới Đường Xương, xin hắn hỗ trợ cho. Thế giới thật kỳ diệu. Ký tên: Thế giới thật kỳ diệu. Quyển sách này hôm qua mới chính thức lên giá. Kỷ Nhữ Băng cũng đã bắt được một bản, đồng thời tâm tư kỹ càng khu vực đến Viên Trác phái hiện trường đến. Xin Đường Xương ký tên. Phần này tâm tư cùng dụng tâm, thật không phải người bình thường có thể làm được. Vừa nãy Đường Xương cùng Kỷ Nhữ Băng đối diện mà ngồi, cách một cái bàn tròn lớn. Giờ khắc này đối phương một tới gần, lập tức nghe thấy được một cỗ hương thơm. Quyển sách này thực sự là quá kỳ diệu, ta đặc biệt yêu thích, đặc biệt là yêu nhất. Bán ra ký ức nam nhân, nhìn ba lần khóc ba lần. Quyển sách này bìa ngoài lấy màu đen cùng màu đỏ làm chủ đề sắc. Nửa bộ đầu là một mặt cửa sổ. Theo trước cửa sổ đi đến nhìn, có thể thấy được bên trong ngay chính giữa vị trí có một cái ghế dựa cao. Ghế dựa cao quay lưng trước cửa sổ. Phía trên ngồi một bóng người. Lúc ẩn lúc hiện biết là người đàn ông, nhưng quần áo vân vân đều không thể nhận biết, mơ hồ không rõ. Giờ khắc này, bóng người quay lưng trước cửa sổ, đối mặt chiếm cả bức tường giá sách. Trên giá sách tràn đầy sách vở, nhưng lại không thấy rõ những sách này đến cùng là sách gì. Ở bìa ngoài nửa phần sau, là trước cửa sổ phía dưới gạch đỏ tường. Trên vách tường ấn có lít nha lít nhít màu đỏ cùng màu đen dấu bàn tay. Tầng tầng lớp lớp, đếm không hết. Phảng phất có vô số người muốn theo gạch đỏ tường bên trong bò ra ngoài, nhưng bị một nguồn sức mạnh vô hình niêm phong lại, cho tới chỉ có thể xòe bàn tay ra, như là ở lên án. Ở góc tường, ngồi xổm một cái mèo đen, nó nghiêng đầu, con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm bìa ngoài, như là ở nhìn chằm chằm mỗi một cái độc giả. Ở những đồ án này bên trên là một phương ấn, in lại viết: Thế giới thật kỳ diệu, sau đó là ký tên. Đường Xương, toàn bộ bìa ngoài nhìn qua cực kỳ thần bí, khiến người ta muốn chứng kiến làm vui. Đường Xương tiếp nhận Kỷ Nhữ Băng đưa tới sách, soạt soạt hai lần viết xuống tên của chính mình. Kỷ Nhữ Băng tò mò hỏi: Bìa ngoài ngồi ở trên ghế người kia là ngươi sao? Đường Xương, ngươi đoán. Đường Xương cười đem sách trả lại nàng. Sau chuyển một bước, cô nương này áp sát quá gần, hắn đối loại này hương vị có chút dị ứng, nghĩ nhảy mũi. Đường Xương, ngươi có thể giúp ta cũng ký tên sao? Một cái giọng nữ chen vào, đánh gãy Kỷ Nhữ Băng muốn nói. Là Đoàn Ngọc Song cùng Lưu Nghiên, Vương Nham cũng ở một bên. Đường Xương biết bọn hắn nói chuyện chính là Đoàn Ngọc Song. Trên tay nàng cũng cầm một bản Thế giới thật kỳ diệu. Kỷ Nhữ Băng cười hỏi: Ngọc Song, đã lâu không gặp, ngươi cũng đọc sách sao? Nhìn như tùy ý một câu nói, lại làm cho Đoàn Ngọc Song trong lòng rất bất mãn. Ngươi cũng đọc sách sao? Đây là ý gì? Hiển nhiên Kỷ Nhữ Băng đối Đoàn Ngọc Song đánh gãy nàng cùng Đường Xương giao lưu có chút bất mãn. Đoàn Ngọc Song cười rất đẹp: Ta là học sinh không chính là đọc sách học tập sao? Ta có nhiều thời gian. Đúng là Nhữ Băng ngươi, thường thường ở bên ngoài quay phim, bận rộn như vậy cũng nhín thì giờ đọc sách, muốn bảo trọng thân thể, chú ý nghỉ ngơi. Kỷ Nhữ Băng nói rằng: Ta hí sớm đập xong, bất quá công tác lại bận bịu, cũng phải thường thường đọc sách, không phải vậy sẽ lạc hậu. Đoàn Ngọc Song nói tiếp: Kinh doanh giao thiệp mới là trọng yếu nhất, không đọc sách sẽ không lạc hậu. Chấm ngoặc kép. Đường Xương gặp hai người nói chuyện mang mùi thuốc súng, nhanh chóng soạt soạt hai lần đem phiếu tên sách trả lại Đoàn Ngọc Song, cùng Vương Nham tán gẫu hai câu. Vương Nham ở A Ma, bên trong đóng vai Tiểu Lệ Ba Ba, ra trận màn ảnh chỉ có một chút, thế nhưng hắn rất thực sự, vẫn ở đoàn kịch hỗ trợ. Tiểu Sương, Đường Quả Nhi gặp Đường Sương thật lâu không dưới đài. Nàng không nhịn được nhảy đi tới, muốn hỏi hắn vấn đề, người lúc nào đi cái kia sườn A, cái gì sườn? Một bên Phan Phú Quý nhắc nhở nói là Singapore, không muốn phá mà. Tiểu muội muội, Kỷ Nhữ Băng lúc này cười cùng Đường Quả Nhi chào hỏi. A, Đường Sương tiểu muội muội, ta là gọi ngươi Đường Đường đây, vẫn là gọi ngươi Cửu Ức Thiếu Nữ Mộng. Đường Quả Nhi đang đợi Đường Sương trả lời, vừa nhìn là cái mỹ nhân, được rồi, liền và mỹ nhân tán gẫu hai câu đi. Vậy ngươi liền gọi ta tiểu tiên nữ đi, tương đương ngươi là ai? Đường Quả Nhi cảm thấy làm danh nhân chính là điểm ấy không được. Người người đều biết mình tên gọi là gì, vài tuổi, đọc lớp lá vẫn là tiểu ban, nhưng nàng nhưng lại không biết người khác tên gọi là gì. Cái gì cũng không biết, rất chịu thiệt a, hơn nữa không công bằng. Kỷ Nhữ Băng nói cho Đường Quả Nhi tên của nàng. Đường Quả Nhi ồ một tiếng, chớp mắt đối với nàng không còn cảm thấy hứng thú, tiếp tục truy hỏi Đường Sương hắn đến cùng lúc nào đi sườn. Vì sao không nghe hắn nói về, có phải là còn có những chuyện khác gạt tiểu muội muội? Kỷ Nhữ Băng có chút lúng túng, lời chưa kịp ra khỏi miệng, tóc dài bé gái lại không để ý tới nàng rồi. Đường Sương nhìn trước mặt cái này quấn người tiểu yêu tinh, lo lắng lòi, cùng mọi người cáo biệt, nắm tiểu yêu tinh thủ hạ đài, thấy nàng còn đang thao thao bất tuyệt cái kia sườn, nói rằng, Đường Đường, ca ca phải phê bình ngươi, ngươi bảo hôm nay lớn như vậy một cái tình cảnh, ca ca biểu hiện tốt như vậy, ngươi không hỏi tâm lý của ta cảm thụ, không phỏng vấn ta hai câu, khen ta ba tiếng, sùng bái ta, gọi ta đại vương. Lão hỏi cái kia sườn, ngươi sẽ không hỏi vấn đề à, không bắt được mấu chốt của sự tình, ngươi đây là điển hình vườn trẻ tư duy, không được, nhất định phải cài, ha, Đường Quả Nhi choáng váng, này nói cái gì tiểu miêu tiểu cẩu thỏ con. Đường Quả Nhi biểu thị nàng nghe không hiểu, nhìn về phía Phan Phú Quý, Phan Phú Quý len lén lắc đầu, biểu thị hắn cũng nghe không hiểu. Đại Ma Vương liền ở bên người, hắn cũng không dám ra vẻ hiểu biết, bắt lấy chính là cái chết. Tiểu Quý tương đương, Phan Phú Quý ba ba đến rồi. Người tốt Đường Sương, người tốt Đường Đường, Phan Thúc Thúc tốt tương đương, Đường Quả Nhi nhiệt tình cùng Tiểu Quý Tử ba ba chào. Hỏi, Tiểu Quý Tử ba ba là cái soái ca, nàng thích cùng soái ca nói chuyện. Vậy tại sao muốn nói chuyện với Phan Phú Quý đây? Bởi vì Đường Quả Nhi cũng thích cùng mập mạp người nói chuyện. Phan Luân già rất yêu thích Đường Quả Nhi. Tiểu muội muội đi nhà hắn chơi đùa thật nhiều lần. Tuy rằng mỗi lần đều là Phan Phú Quý mời đi, nhưng kỳ thực rất nhiều lần là Phan Luân già sai khiến. Phan Luân già một mặt lo lắng Phan Phú Quý lão lén đi ra ngoài làm phá hoại, còn không bằng để hắn an tâm ở nhà. Mặt khác Phan Phú Quý luôn hướng về lão Đường ra chạy, trả lễ lại, cũng xin lão Đường ra tiểu tiên nữ tới làm khách. Thường xuyên qua lại, hai nhà người chín, Đường Sương cùng Phan Luân già cũng hết sức quen thuộc. Lập tức bữa trưa thời gian, Phan Luân già nói muốn dẫn Phan Phú Quý đi phi trường đón người. Cha của hắn lập tức đến Việt Châu, cũng chính là Phan Phú Quý gia gia. Gia gia hắn là đến tiếp Phan Phú Quý về nhà ăn Tết. Con bà nó năm ngoái té lộn mèo một cái, nằm viện rất lâu, sở dĩ năm nay Phan Phú Quý đem cùng cha hắn Phan Luân già đồng thời về nhà ăn Tết. Đường Quả Nhi không nỡ nói, tiểu quý tử ngươi phải đi sao? Ngươi lúc nào trở về nhỉ? Các ngươi đều đi rồi ta có thể làm sao bây giờ nhỉ? Ta thật cô độc a tương đương, Phan Phú Quý đánh bạo sờ sờ Đường Quả Nhi đầu. Lập tức bị Đường Quả Nhi lấy tay đập rơi. Mò cái gì mò, tiểu tiên nữ, công chúa đầu đây, Ha ha ha, ta còn muốn trụ một tuần lễ đây. Một tuần lễ sau lại về nhà. Cha ta lại muốn đi công tác. Người này à, mẹ kế cũng không tìm cho ta một cái. Cô độc một đời đi. Phan Luân già, bữa trưa ngươi không muốn ăn. Giảm béo đi. Phan Phú Quý kêu thảm thiết tương đương bất quá liền gọi một tiếng. Rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Đắc ý nói, ông nội ta đến rồi. Khà khà, ý tứ là ra ra hắn đến rồi. Còn sợ không cơm cho hắn ăn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.